quân hôn độc ái, chương 9, cứu giúp để anh chuộc tội, góc truyện audio.com. Chỉ tiếc cái gì, Mạc Yên nháy cặp mắt to đen nhánh nhìn cô ấy, ánh mắt trong suốt và ngây thơ kia như là ánh mắt của đứa bé ngây thơ không nhiễm thế tục chung quy có thể làm cho lòng người mềm nhũn ra. Mạc Yên đích xác là chẳng biết gì, cô là người mà nhà họ Tần bảo vệ thật tốt, ở trong điều kiện gia đình tốt, làm cho 22 năm qua của cô đều thuận buồm xuôi gió, mà nhà họ Mạc cùng cô trưởng thành thì chưa bao giờ cho cô có cơ hội tiếp xúc với những thứ lộn xộn như vậy. Sau khi cưới, nhà họ Tần và Tần Thiên Nham lại đối với cô bảo vệ chu toàn, cho dù anh có muốn cùng nhóm bạn đi ăn cơm hay mở tiệc cũng bình thường lựa những chỗ có tiếng hoặc hội sở trong khách sạn, tuyệt đối sẽ không đi đến những hộp đêm hoặc những khu ăn chơi. Cho nên thế giới của Mạc Yên rất sạch sẽ, lòng của cô cũng tinh khiết không tì vết, cũng dưỡng cô thành tính cách trầm tĩnh và lạnh nhạt, không tranh danh lợi, không thích mưu kế, làm người phải khiêm tốn. Ở trong thế giới của cô, người quan trọng nhất ngoài Tần Thiên Nham ra thì còn có ba mẹ và anh trai cô. Thật ra tâm tư của Mạc Yên sáng như gương, cô cũng biết, trong băng nhóm này, những người cả ngày chỉ liều mạng này liều mạng kia tựa hồ không phân cao thấp nhất định sẽ không bỏ qua. Nhưng Mạc Yên vẫn còn chưa có tiếp thu tốt những hành động này, mặc dù cha mẹ và anh trai cô đều là người có tiếng trong xã hội, cô chưa bao giờ ỷ vào sự yêu thương của bọn họ mà làm bậy, lại càng sẽ không đem tiền xài vào những đồ có nhãn hàng hiệu ở trên. Từ nhỏ đến lớn, Mạc Yên muốn cái gì, có cái đó, cô cái gì cũng không thiếu, nên luôn im lặng mà sống trong thế giới của mình, trừ bỏ cùng Tần Thiên Nham ở chung một chỗ, rảnh rỗi thì lướt mạng, xem một chút tin tức chú ý tới mục sinh hoạt đời sống ở trên kênh thời sự và vân vân, sống bình thản và nhàn nhã. Dĩ nhiên, Mạc Yên sẽ không phải là người ngu ngốc, ngược lại cô là một người phụ nữ có trí tuệ. Vì cô chưa từng kể ra những nỗi khổ của các tầng lớp xã hội mà cô đã xem trên tin tức và sách báo, mà cô cũng chỉ có thể tỏ ra một chút đồng tình với những chuyện xảy ra trong nhân dân. Mỗi một năm cô đều đem tiền lì xì của cô, còn có tiền tiêu vặt mà ba mẹ và anh trai cho tất cả đều đem đi mua đồ dùng văn phòng phẩm và sách vở quyên tặng cho những bạn học nhỏ có hy vọng được đi học tại vùng núi xa xôi. Mạc Vấn và Bạch Yên, còn có Mạc Hà sau khi biết chẳng những không có ngăn cản cô, ngược lại toàn lực ủng hộ cô làm từ thiện, đôi lúc còn cố ý cho cô nhiều tiền tiêu vặt một chút, để cho cô có thể đem tình yêu thương của mình tỏa sáng tốt hơn, hy vọng cô có thể giúp nhiều người khác, và đem hạt giống tình yêu gieo trồng trong nội tâm của người khác làm cho một phần tình yêu này được truyền xuống cho nhiều thế hệ sau. Vì vậy, Mạc Yên được người nhà gọi đùa là thiên sứ, thiện lương và đáng yêu. Một người có tâm tư lương thiện và trong sáng như Mạc Yên, làm sao có thể không làm cho người ta đau lòng. Mạc Yên từ nhỏ đã được gia đình nuôi dạy tốt cộng thêm tự thân tu dưỡng, trong lúc cô giơ tay nhấc chân, đều như một loại gió xuân tươi đẹp làm cho người ta kìm lòng không được có ý muốn cùng cô thân thiết nghe âm thanh mềm mại của cô, sẽ cảm giác một loại thỏa mãn nồng đậm. Cả người cô tỏa ra một cổ hơi thở tinh khiết không chỗ nào không cảm nhận được. Ngay cả lúc ở cùng một chỗ với cô cũng có thể cảm nhận tâm linh của mình giống như đang được cứu chuộc. Góc truyện audio.com, cứu giúp, chuộc tội, trong nháy mắt tâm hồn cảm thấy được bình tĩnh và yên bình. Ngay cả cô ấy từ trong đáy lòng cũng đối với Mạc Yên nảy sinh một cổ thương tiếc. Khó trách cả thủ đô đều vì cô mà lật ngược. Chỉ đáng tiếc những người đó làm sao lại biết máy bay trực thăng bay đi Singapore kia cũng chỉ là thứ mà bọn họ ngụy trang, đợi đến lúc bị họ phát hiện mình đuổi theo nhầm phương hướng thì cô ấy đã mang theo Mạc Yên trở về bên chủ nhân rồi. Mạc Yên không đợi Ô Linh cho cô đáp án, Ô Linh chỉ là sờ đầu cô, trên mặt hiện ra một chút lạnh lẽo, nhưng dịu dàng nhiều hơn. Cô bé ngốc ngủ một lúc nữa đi, có lẽ chuyện sẽ không hỏng bét như cô tưởng tượng đâu. Mạc Yên khẽ gật đầu một cái, cảm thấy thân thể bỗng nhiên mệt mỏi, cũng nghe lời nằm lại trên giường, nhắm mắt lại, một lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say. Trải qua một phen trăn trở, rốt cuộc Ô Linh cũng đem Mạc Yên còn đang ngủ say đưa đến trước mặt của Nam Bá Đông. Điều khiến Ô Linh kinh ngạc chính là người như Nam Bá Đông lại tự mình đứng trước cửa biệt thự chào đón. Ô Linh thấy Nam Bá Đông hướng xe của cô đi tới, vội vàng mở cửa xe ra. Nam Bá Đông liền nhìn thấy người phụ nữ nhỏ đang nằm cuộn tròn ở ghế phía sau, mày rậm nhăn lại, ngay sau đó, anh khom người tiến vào bên trong xe tự mình ôm Mạc Yên ra. Cử chỉ cẩn thận che chở từng ly từng tí kia, khiến Ô Linh và Văn Bác, Đường Thạch hai mặt nhìn nhau, khinh hãi khắp nơi, tất cả đều không dám tin vào mắt mình. Bọn họ đi theo Nam Bá Đông lâu như vậy, nhưng chưa từng thấy Nam Bá Đông đối với người phụ nữ nào từng có cử chỉ thân mật như vậy. Nhìn bóng dáng cao lớn của Nam Bá Đông nhanh chân đi vào biệt thự, vẻ mặt Văn Bác nghi hoặc hỏi Ô Linh. A Linh, cô thật sự chắc chắn tài liệu mà cô điều tra đều chính xác. Lão đại và Mạc đại tiểu thư này chưa từng gặp qua nhau. Ô Linh cực kỳ khẳng định gật đầu. Tôi tuyệt đối khẳng định. Mạc Yên là mỹ nữ được nuôi dưỡng trong khiêu phòng, còn lão đại thì lúc trước ở nước Anh, sau đó lại tới Tam Giác Vàng. Mỗi lần lão đại hành động căn bản đều có một hay hai người trong bốn người chúng ta đi theo. Các người có thấy lão đại gặp qua cô ấy khi nào không? Văn Bác nhẹ nhàng cười một tiếng. Như vậy còn không đúng sao, cô hãy nhìn lão đại đi, không giống như hôm nay mới biết Mạc Yên đó, tôi xem cái dạng này giống như người tình nhiều năm thất lạc vừa gặp lại, hôm nay trở lại trong ngực cậu ta cảm giác đều giống nhau. Đường Thạch nói một câu đúng sự thật, quản cậu ta khỉ gió là mới vui mừng khi gặp lại người yêu hay không, lão đại chịu đựng vào phụ nữ, thì không phải là chuyện tốt sao. Gương mặt Bạch Lãng lạnh lùng, có lẽ người phụ nữ này sẽ là thuốc giải của lão đại. Thuốc giải, mặt khác ba người còn lại sửng sốt một chút, ngay sau đó trên mặt đều nở một nụ cười mong đợi nhàn nhạt. Nam Bá Đông đương nhiên biết lúc mình ôm Mạc Yên lên, mấy thủ hạ ở sau lưng kia sẽ có vẻ mặt gì. Trước giờ anh sống đều đối với phụ nữ chán ghét với không nhịn được, cũng chưa từng biển hiện bộ dạng thật cẩn thận này đối với phụ nữ. Phụ nữ đối với sinh mệnh của anh trong những năm vừa qua là không thể thiếu, giống như thuốc cứu mạng của anh. Nhưng phụ nữ đối với anh mà nói cũng giống như áo mưa an toàn, dùng xong liền ném. Đối với Mạc Yên ở trong ngực anh có một cảm giác không nói được nên lời. Góc truyện audio.com Nói tóm lại, thời điểm anh lần đầu tiên nhìn thấy cô ở đó, anh liền khát vọng đem cô giấu kỹ, giống như đã chờ đợi ngàn năm, cũng chỉ vì chờ sự xuất hiện của cô. Nhưng, có thể sao? Tính mạng của anh tùy thời đều có thể chết, vậy anh sẽ có may mắn được ở bên cạnh cô sao? Nam Bá Đông ôm thật chặt Mạc Yên vào trong ngực, ôm vào phòng của mình, ôm cô nhẹ nhàng đặt trên giường lớn của mình. Giường rộng lớn làm tôn lên thân thể càng thêm xinh đẹp và đáng yêu của cô. Anh chậm rãi ngồi xuống bên mép giường, con ngươi khôi phục các chất hỗn lộn mà nhìn về phía gương mặt ngọc trắng nõn gần như trong suốt của cô, nhìn cô ở ngoài càng thêm xinh đẹp và linh khí hơn trong hình. Cho dù là trong cơn ngủ say, cô vẫn đẹp như thi như họa, lông mày đen mượt, môi như anh đào xinh đẹp. Cho dù đang trong trạng thái như thế này, cô vẫn như cũ có sắc mặt ngủ rất yên bình, chẳng qua thấy như vậy, mà anh đã cảm giác một loại tâm hồn bình lặng. Mạc Yên, cực kỳ giống như cô bé miệng cười chúm chím dựa vào bên cạnh người phụ nữ kia trong trí nhớ của anh, người phụ nữ mà cả đời ba anh không bao giờ có được nhưng vẫn ngày đêm nhớ nhung. Bạch Yên, Mạc Yên và Bạch Yên, mẹ con hai người chẳng những có bề ngoài giống nhau, ngay cả tên cũng giống nhau, chẳng qua là khác họ mà thôi, đây thật đúng là ý trời sao chứ? Là ý trời đem Mạc Yên đưa đến trước mặt anh, muốn đem những tội lỗi của anh ở trong bóng tối gấp rút trục ra sao? Nếu như anh mang Mạc Yên về, ba anh có thể bỏ qua hiềm khích lúc trước một lần nữa tiếp nhận anh hay không? Vào giờ khắc này, Nam Bá Đông không còn là chùm ma túy chém giết khắp thiên hạ nữa, mà là một người có tấm lòng khẩn thiết, là một đứa bé khát vọng sự chú ý của ba mình. Nhưng chỉ là một phần quan tâm này, qua nhiều năm đã xen lẫn rất nhiều yếu tố khác đến nỗi. Không hề đơn giản như vậy. Mạc Yên yếu ớt tỉnh dậy, mắt trong suốt nhìn bốn phía xung quanh một cái. Khi tầm mắt của cô dừng ở trên người đang đứng ở trước cửa sổ, một người đàn ông đưa lưng về phía cô, trái tim chợt nhảy mạnh một cái. Bóng lưng cao to và kiên cường này, cùng với tần thiên nham của cô cao lớn không sai biệt lắm, đại khái cũng cao 1m88, bất quá, bờ vai tần thiên nham của cô rộng hơn một chút, cô giận dữ đứng dậy, làm cho người ta có một loại khí thế thái sơn áp đảo. Mà dáng vẻ của người đàn ông này lại có vẻ thon dài hơn một chút. Anh mặc một bộ quần áo thoải mái màu đen thiết kế cầu kỳ, dáng người thanh nhàn mà khẽ tựa vào bên tường của cửa sổ cao lớn, lúc ánh sáng hoàng hôn chiếu rọi lên thành một khối dài, mang theo một chút yêu nhã và cao quý, nhưng quanh thân của người này, vẫn toát lên một loại nhàn nhạt bi thương, cô độc và tịch mịch. Quan sát nửa ngày, lúc này Mạc Yên mới nhớ đến một vấn đề mấu chốt, người đàn ông này. Là ai? Đang lúc cô muốn cất tiếng lên, hình như người đàn ông này cảm thấy tầm mắt của cô, anh chậm rãi xoay người lại, bồng cất bước đi từng bước giống như dẫm lên lòng của cô, mang theo một cổ khí thế vô hình, vững vàng đi tới trước mặt cô, sau đó đứng lại cứ như vậy ở trên cao nhìn xuống cô. Cách chương.